Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 768, cổ tộc. Nói chuyện, là người thiếu niên, thoạt nhìn bất quá 13-14 tuổi. Đây là một loại với nhân loại rất giống chủng tộc, chỉ có da thịt chuyển ám kim sắc, có loại bất hủ khuynh hướng cảm xúc. Bọn họ là thần tộc, cổ thần bộ tộc, là trong hỗn độn tạo ra cường đại chủng tộc. Từng uy áp vô số biên giới, bị Trương Đạo Nhất mượn dùng thị giác chính là cái kia tồn tại xoay người. Nhìn về phía thiếu niên, thở dài nói, người kia căn cơ quá hùng hậu, vô luận ý chí nghi hoặc đại đạo, đều là trước đó chưa từng có. Hôm nay người kia tu thành vô thượng đạo quả, liền là thật vô địch. Cổ thần bách tộc, có cửu tôn thần vương, đều là quả kỳ cao thủ. Trong đó đệ nhất vương càng là cửu giai vô thượng nhân vật vô địch. Thế nhưng đệ nhất vương cũng bại. Hắn mang theo còn sót lại tộc quần, may mắn chạy ra. Bất quá hắn vẫn như cũ không dám thả lòng, bởi vì người đó là trước nay chưa có mạnh nhất quả kỳ. Coi như lấy hắn cùng là quả cảnh tầng thứ, cũng không dám đề cập người nọ có tên hào. Lẽ nào thần tổ cũng không được? Thiếu niên không muốn tin tưởng. Hắn nói tổ thần, là cổ thần nhất tộc đầu nguồn. Tất cả cổ thần đều là tổ thần hậu đại. Không được, hắn lắc đầu, có chút uể oải, người cảnh giới không đủ. Khó có thể tưởng tượng người kia đáng sợ. Trận chiến cuối cùng, trước có 3 vị vô thượng đạo quả tầng thứ tiên đế liên thủ đánh bất ngờ. Lại có cổ thần, cổ tiên, cổ yêu, cổ ma, cổ đạo ngũ tộc đứng đầu hợp lực chảm đạo. Nhưng tha là như thế, bọn họ vẫn là bại. 8 vô thượng đạo quả, coi như tổ thần, tổ tiên, tổ yêu, tổ ma, tổ đạo ngũ tôn xưa nhất giả, cũng không khả năng ủng hữu giá chủng lực lượng. Người kia, có thể đã bước vào thần, tiên, yêu, ma, đạo 5 vị thủy tổ cũng không từng bước vào cảnh giới. Trương Đạo Nhất có thể cảm thụ được một loại kính nể. Đó là sợ hãi, có thể làm cho quả kỳ cường giả sợ hãi. Trương Đạo Nhất khó có thể tưởng tượng, địch nhân của bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Cổ thần, cổ tiên, cổ yêu, cổ ma, cổ đạo, Trương Đạo Nhất suy tư. Hắn ở Thiên Nguyên Trung, vẫn chưa nghe nói qua chư thiên vạn khu vực Trung, có vài cái chủng tộc. Hắn suy đoán, mấy cái này chủng tộc, có thể chính là ở nơi này đoạn 5 tháng bị triệt để diệt tuyệt. Cố vạn khu vực trong lại không hành tích của bọn hắn. Bất quá, 3 vị tiên đế, làm sao quen thuộc như vậy? Trương Đạo nghi hoặc hoặc, lật ký ức, Trương Đạo Nhất sốt cục nhớ lại 3 vị tiên đế quen thuộc đến từ nơi nào? Thiên Nguyên Đại Đế thành đạo lúc, thì có 3 vị cửu giai vô thượng tiên đế khóa giới mà đến. Cần phải đem Thiên Nguyên Đại Đế đánh rớt đạo quả. Đáng tiếc Thiên Nguyên Đại Đế đột phá quá nhanh. Bọn họ thảm tặng người thủ lĩnh. Trương Đạo Nhất khi còn sống quá dài, tất cả thời gian tu hành cộng lại, đầy đủ gần 10 vạn năm thời gian. Điểm ấy việc vặt sớm bị hắn đặt ở ký ức ở chỗ sâu trong. Mặc dù sẽ không quên, nhưng nếu không thể hồi tưởng, cũng khó mà nhớ tới. Cái này không phải là năm đó trận chiến ấy chứ? Trương Đạo Nhất kinh ngạc, lấy một địch ba đã đầy đủ khoa trương. Có thể tễ thân vô thượng đạo quả cái kia tầng thứ. Đạo cơ không có bất luận cái gì chỗ thiếu hụt, coi như đã từng có, cũng khẳng định trong 5 tháng vô tận có thể bổ toàn. Đối phó loại này tầng thứ cao thủ, lấy một địch ba đã thần thoại. Mà theo Trương Đạo Nhất bây giờ nghe gì đó, nếu hắn đoán không sai, mới vừa đột phá lấy một địch 8. Loại này chiến tích, cũng chỉ có vô địch 2 chữ đủ để hình dung. Dựa theo đạo lý, chuyện này chắc chắn bị đưa vào Thiên Nguyên sử sách. Nhưng vì sao Thiên Nguyên trong, chỉ biết có 3 vị tiên đế khóa giới mà đến, mà không thấy cổ thần, cổ tiên, cổ yêu, cổ ma, cổ đạo ngũ tộc đứng đầu. Thậm chí, bất luận cái gì có quan hệ cái này ngũ tộc vết tích, cũng khó mà sẽ tìm ẩn giấu đến nửa điểm. Chẳng lẽ có người tận lực mai táng đoạn lịch sử này? Trương Đạo Nhất tâm niệm cực nhanh chuyển động. Hắn cảm giác mình khả năng chạm đến nào đó bí ẩn. Siêu việt tổ thần, thiếu niên cụt hứng, tu hành gian nan, cho dù hắn cổ thần bộ tộc thiên phú phi phàm, nhưng vô tận trong năm tháng, trừ tổ thần bên ngoài, cũng bất quá sinh ra cửu tôn quả kỳ, còn như siêu việt tổ thần, càng là chưa bao giờ có người có thể làm được. Chúng ta có lẽ là cổ thần bộ tộc sau cùng huyết mạch. Chúng ta phải sống tiếp, chập phục, nếu có một ngày, tộc của ta có thể đản sinh ra nghịch thiên giả, chưa chắc không thể nghịch chuyển hỗn độn, nghịch chuyển đoạn lịch sử này. Hắn nói rằng, sống thì có hy vọng, tuy là hắn biết, hy vọng này cung cấp không có, nhưng hắn phải tìm một khiến cổ thần bộ tộc tiếp tục tồn tại hạ đi lý do. Bọn họ là sự thất bại ấy. Trong chiến tranh, một cái quốc gia bại, văn võ bá quan còn có còn sống khả năng, mà hoàng đế phải chết, mà bọn họ cổ thần bộ tộc, thì tương đương với hoàng đế. Rời tại chỗ có còn xa lắm không? Hắn hỏi, vương, còn cần 3 lần sự quá độ. Thiếu niên lão giả bên cạnh trả lời, đây là nhất tôn cực kỳ tiếp cận quả cảnh cường giả. Trên người đã cụ bị quả kỳ cường giả đặc thù, lúc nào cũng có thể tu thành quả kỳ. 3 lần, đến tại chỗ, cổ thần nhất tộc huyết mạch là có thể bảo trụ, bằng không, không ai thoát khỏi. Hắn thoáng thả lỏng chút, trong khoảng thời gian này áp lực của hắn rất lớn, người kia cho hắn bóng ma quá sâu, khiến hắn quả kỳ tâm linh đều không khỏi nhấc lên kinh đào hãi lãng, không được an bình, thời khắc mấu chốt, nhất định phải xảy ra vấn đề. Trương đạo vừa đã đoán ra sau kịch tình, muốn là bọn hắn thành công chạy, vậy hắn vừa mới khẳng định trước giả chiến hạm. Giờ khắc này, Trương đạo nhất trong lòng cũng có chút kích động, quả kỳ tầng thứ tranh đấu quá mức khó có được. Hắn nếu có thể gặp một lần, đối với hắn tu hành khẳng định có không tiểu khải đê. Thiên nguyên quả kỳ đại năng mặc dù không thiếu, nhưng đại năng là thân phận bực nào, tranh đấu giữa bọn họ, căn bản sẽ không cho quả kỳ phía dưới vây xem cơ hội. Ngay Trương đạo nhất niệm thủ lĩnh nhún nhảy chi tế, tất cả đột nhiên đều tĩnh, thời gian phảng phất bị đè xuống dừng hình ảnh kiện, không hề trôi qua. Giờ khắc này, Trương đạo nhất con thấy ý chí của mình lại cất cao. Thiên địa không còn là nguyên bản thiên địa, mà là một loại rất kỳ dị thị giác. Đây là càng cao vĩ độ thị giác, như là đang vẽ bên ngoài xem trong bức họa. Đây là quả cảnh thị giác. Tại loại này thị giác hạ, trong hỗn độn tất cả các loại, quá khứ vị lai, liên đới tổ thần hạm tất cả nhỏ bé kết cấu. Ở Trương đạo trong khi liếc mắt rõ ràng rành mạch, hắn cảm giác mình đã từng hình như là một cái người mù. Cho tới bây giờ rốt cục mở mắt ra, chứng kiến thế giới chân chính, tất cả không còn là tưởng tượng. Ngũ cảm lục thức tinh thần cảm giác thiên địa, đều là từ tin tức suy luận hình thể bổn nguyên. Mà đứng ở nơi này loại thị giác cũng không phải đi qua tin tức, mà là chân chính xem. Tổ thần hạm bên ngoài, một giọt nước mắt từ Trương đạo liếc mắt sừng tích lạc. Đại hỷ duyệt tràn đầy tâm linh của hắn. Hắn thấy, sở dĩ vui sướng, nguyên lai ta chỗ đã thấy quả kỳ, cũng chỉ là chiếu hình. Bọn họ bản thể đã siêu thoát trên đó. Trương đạo nhất lòng trung hiểu ra, tất cả nghi hoặc bỗng nhiên hiểu rõ. Ngày ấy hắn ở thiên nguyên trong đạo trường thấy thiên nguyên đại đế, tất nhiên cũng không phải thật thân. Không phải thiên nguyên đại đế không muốn cầm chân thân tới gặp hắn, mà là hắn nhìn không thấy. Quá khứ vị lai, thời gian huyễn diệt, Trương đạo nhất cảm ứng được tự thân, lực lượng chuyển động. Cũng cảm ứng được thuộc về quả cảnh ý chí. Ý chí của hắn so với quả cảnh ý chí, tựa như hạo nguyệt cùng ánh nến, hoàn toàn không thể đánh đồng. Trương đạo nhất cũng đồng thời nhìn thấy, ở phương xa, có một chùm sáng, hướng về bên này vọt tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,